Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 24 kỳ quái nàng, tiểu sửa, Triệu Vũ Hân cảm xúc tại đây áp lực khủng bố trong hoàn cảnh trở nên phá lệ không ổn định. Nàng nguyên bản trang dung tinh xảo mặt đều có chút vặn vẹo. Này nên làm cái gì bây giờ? Bùa hộ mệnh còn hữu hiệu sao? Liễu Tráng cũng có chút hoảng loạn, rốt cuộc bọn họ vừa rồi còn ở hướng tới lão khu dạy học đi. Lúc này liền đến không biết nào đống khu dạy học, loại này thình lình xảy ra thay đổi cùng đối với phía trước không biết nguy hiểm sợ hãi thật sự là khảo nghiệm người ý chí. Đừng hoảng hốt, bùa hộ mệnh còn ở, hẳn là không có việc gì. Ngươi, đi lên mặt, Liễu Tráng sắc mặt âm trầm. Trầm ngâm một lát sau đối với đứng ở đội ngũ trung gian Chu Vũ hung tợn mà mệnh lệnh nói. Triệu Vũ Hân khó hiểu mà nhíu mày. Như thế nào, người muốn báo thù, kia cũng không phải lúc này đi. Chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Chờ thêm 3 ngày, chúng ta liền đi ra ngoài chờ chủ thần tới đón chúng ta. Tới lúc đó cái này dân bản xứ còn không phải tùy tiện nhéo chơi. Triệu Vũ Hân liếc mắt một cái này dân bản xứ đẹp đến làm nhân tâm ngứa mặt. Lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn này đàn không đem người đưa người xem người. Trong lòng suy nghĩ trăm chuyển, cái gì kêu dân bản xứ? Chẳng lẽ, Chu Vũ nhớ tới phía trước những cái đó quái nhân cùng những người này không có sai biệt cao ngạo. Thái độ. Cùng với kia lặp lại xuất hiện cốt truyện 2 chữ. Trong lòng hiện ra một cái suy đoán, kiếp trước hắn cũng xem qua không ít tiểu thuyết, đối với xuyên qua cũng không xa lạ, những người này hành động hoàn toàn phù hợp những cái đó tiểu thuyết chung ngoại người tới đối với. Nguyên cốt truyện nhân vật miệt thị, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, hơn nữa, bọn họ vừa rồi còn đề cập một cái danh từ, chủ thần. Tiếp trước hắn làm Internet phương diện công tác, đối với trên mạng sự biết đến tự nhiên không tính thiếu. Đối năm đó từng hòa quá một đoạn thời gian vô hạn lưu cũng hoàn toàn không xa lạ. Vô hạn lưu, tức ở nào đó hệ thống hoặc là chủ thần khống chế hạ tiến vào bất đồng thế giới chấp hành nhiệm vụ. Này đó thế giới bao gồm nhưng không giới hạn trong một ít tác phẩm điện ảnh cùng văn học tác. Phomersil Chu Vũ nhìn này âm u huyết tinh hành lang. Phỏng đoán này có thể là cái phim kinh dị thế giới. Ta đây, ở chỗ này lại sắm vai như thế nào nhân vật đâu? Hắn là cốt truyện nhân vật, vừa vặn có thể làm tấm mộc, dù sao ở nguyên cốt truyện hắn vốn dĩ nên đã chết. Liễu Tráng ánh mắt âm chắc chắc. Xem đến Chu Vũ càng muốn phun ra, thực hảo. Hiện tại đã biết, ta là cái pháo hôi, ở phim truyền hình sống không quá tam tập cái loại này. Ở chỗ này đại khái cũng sống không quá 1 giờ. Nghĩ đến đây, Chu Vũ có chút vô lực mà cúi thấp đầu xuống. Vô luận là ai, biết được chính mình thực sắp chết đi, tâm tình đều sẽ không thực hảo. Đặc biệt là biết chính mình tử vong bất quá là một thế giới khác nào đó biên kịch thủ hạ bé nhỏ. Không đáng kể một bút thời điểm mơ siêu Triệu Vũ Hân nhoẻn miệng cười. Nói, hành nha, vẫn là đại tráng ca ngươi chú ý nhiều. Hàm hy, đem hắn túm đến phía trước đi thôi. Chu Vũ trừng mắt cá chết bị Chu Hàm hy một phen đẩy đến phía trước. Bởi vì lực đạo quá lớn, hắn lảo đảo một chút, suýt nữa ngã vào phía trước thịt nát đôi. Khụ khụ, hắn ngực có chút buồn. Hẳn là vừa rồi bị té ngã trên đất thời điểm chịu thương. Ở cái này dài lâu âm u hành lang, hô hấp mang theo mùi máu tươi không khí. Hắn cảm thấy phổi bộ bắt đầu có chút đau đớn. Phi thường muốn ho khan, đừng phát ra âm thanh, bằng không cắt người đầu lưỡi. Liễu Tráng đi ở Chu Vũ phía sau, bất mãn mà nhăn chặt mi. Chu Vũ đành phải khắc chế chính mình muốn ho khan xúc động. Cảm giác chính mình hết sức thê thảm mơ siêu thật vất vả sống lại một đời. Này liền muốn kết thúc sao? À, chính mình thật đúng là vô dụng. Cái gì đều không có làm được. Muốn bảo hộ đứa bé kia chết oan chết uổng. Thậm chí còn muốn dựa vào nàng quỷ hồn cứu giúp. Ngay cả như vậy, cũng vẫn là trốn bất quá tử vong vận mệnh. Chu Vũ tự giễu mà kéo kéo khóe miệng, không hề do dự, bước đi vào hành lang. Nếu sớm chết vãn chết đều là cái chết, kia hắn sợ hãi cái gì? Hy vọng thật sự có thể lại đây một cái lệ quỷ. Nói vậy hắn nhất định phải ở trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Đặc biệt là cái này từ biến thái. Ít nhất muốn đem hắn lưu lại nơi này không hề đi ra ngoài tai họa những người khác. Nói vậy, hắn tử vong liền còn tính có một ít giá trị. Trên hành lang khắp nơi vết bẩn, mỗi đi một bước đều sẽ dẫm đến máu tươi hoặc là một ít không biết tên thịt khối. Trên hành lang ánh đèn trước sau như một tối tăm, ở những cái đó ánh đèn chiếu không tới âm u trong một góc. Những cái đó bóng ma chỗ tổng hội làm người sinh ra không tốt liên tưởng. Chu Vũ trầm mặc về phía trước đi tới, phía sau Liễu Tráng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, một khi phát hiện hắn bước chân có một ít thả chậm liền sẽ hung hăng mà xô đẩy một phen. Trong miệng còn thỉnh thoảng toát ra ác độc nguyên rủa. Chu Vũ tin tưởng, cái này Liễu Tráng nếu là giờ phút này trong tay có cái roi kia tuyệt đối chính là hiện đại chủ nô. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chu Vũ giật giật phía sau bị còng tay khảo trụ đôi tay. Mí mắt buông xuống, thời khắc chuẩn bị giữ chặt một người đương đệm lưng. Chi chi chi, hành lang chỗ sâu trong truyền đến cùng loại lão thử tiếng kêu. Triệu Vũ Hân đám người bắt đầu cảnh giác lên, trong tay đều cầm tùy thân mang theo dao phay côn sắt linh tinh vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Vũ bị bọn họ cường ngạnh mà túm không được nhúc nhích. Liền như vậy che ở đằng trước, nhìn phía trước một đoàn quái vật chen chúc tới. Đó là một đám như con rơi giống nhau quái vật, nhưng chúng nó mặt bộ lại là một trương thuộc về lão nhân nhăn rúm gió mặt. Đầy miệng răng nhọn, nhìn kia lóe hàn quang hàm răng. Mọi người đều minh bạch, nếu là bị thứ này cắn thượng một ngụm, tuyệt đối sẽ liền xương cốt đều cùng nhau bị nhai toái. Chi chi chi, này đàn con rơi quái đã nhận ra phía trước mới mẻ huyết nhục hương vị. Lập tức vọt đi lên, Chu Vũ đồng tử phóng đại, tại quái vật muốn đụng vào hắn trên người thời điểm nhắm hai mắt lại. Tùy thời chuẩn bị ở bị cắn được sau thuận thế đem phía sau Liễu Tráng đánh ngã đương đệm lưng. Nhưng dự đoán bên trong thống khổ không có đã đến, Chu Vũ lông mi run rẩy, một lần nữa mở mắt. Những cái đó quái vật ở hắn trước người bay trong chốc lát. Cư nhiên vòng khai, mà Triệu Vũ Hân các nàng mang bùa hộ mệnh, cũng không có bị quái vật vây công. Bọn họ xem như bình an không có việc gì. Ha, quả nhiên vẫn là bùa hộ mệnh dùng được a. Triệu Vũ Hân nhìn đám kia con rơi quái nhóm phi xa. Lộ ra một cái hưng phấn tươi cười. Nói như vậy, chúng ta trước làm rõ ràng nơi này là chỗ nào đống lâu. Trực tiếp xuống lầu thì tốt rồi. Còn sợ cái gì? Liễu Tráng cũng nắm chặt trong túi bùa hộ mệnh. Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ. Nói, kia người này vì cái gì cũng không có việc gì. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi Chu Vũ trên người. Chu Vũ tắc mặt vô biểu tình mà nhìn lại. Trong lòng phi thường tiếc nuối vừa rồi không có thể thành công. Này đó quái vật quá không cho lực. Có thể là bùa hộ mệnh hiệu lực bao trùm đi, điện ảnh cũng liền kia một cái bùa hộ mệnh, đều có thể che chở 4-5 người. Chúng ta như vậy nhiều bùa hộ mệnh, làm cái này dân bản xứ chiếm chút tiện nghi cũng là bình thường, Triệu Vũ Hân đầy mặt không sao cả. Mà trả lời, bọn họ không biết chính là, bọn họ trong tay bùa hộ mệnh đều không phải là điện ảnh chung cái kia, mà bọn họ cầm này đó bùa hộ mệnh. Vô luận là bao trùm phạm vi vẫn là liên tục thời gian đều xa xa không bằng nguyên bản. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Lúc này còn nói này đó có không? Nhìn đến Liễu Tráng còn có chút hoài nghi. Triệu Vũ Hân nhăn chặt mày. Có chút không kiên nhẫn. Ở cái này quỷ vực đãi lâu rồi. Triệu Vũ Hân tính tình càng ngày càng vô pháp che giấu. Nói lên lời nói tới cường ngạnh vô cùng. Quả thực giống như là thay đổi một người giống nhau, không còn có lúc ban đầu ôn nhu biểu hiện giả dối. Triệu Vũ Hân không hề để ý tới Liễu Tráng, thẳng về phía trước đi đến, Chu Hàm Hy ngây thơ mờ mịt mà đi theo Triệu Vũ Hân đi phía trước đi. Lạc Hậu một bước liễu trắng sắc mặt âm trầm, túm Chu Vũ cũng theo đi lên. Dần dần mà, bởi vì đối nơi này vô cùng xa lạ mà không hề phương hướng cảm mà loạn truyền, bọn họ bắt đầu nôn nóng. Bọn họ rốt cuộc phát hiện, nơi này căn bản là một cái mê cung. Bọn họ tìm không thấy rời đi xuất khẩu, mỗi cái hành lang đều cực kỳ tương tự. Bọn họ đi tới đi lui, đập vào mắt đều là giống nhau cảnh tượng, như là tại chỗ không ngừng xoay quanh giống nhau, tìm không thấy đường ra. Không biết đi rồi bao lâu, mọi người cảm xúc đều có chút áp lực, vị càng ngày càng nặng. Cuối cùng, ở Triệu Vũ Hân cùng Liễu Tráng khắc chế không được cảm xúc mà khắc khẩu lên khi bọn họ bên cạnh hành lang truyền đến tiếng bước chân, bọn họ nghe được tiếng vang, lại không để trong lòng. Rốt cuộc vừa rồi dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp không ít quỷ quái. Chúng nó đều chủ động né tránh bọn họ. Cái này làm cho bọn họ cảnh giác tâm thả lỏng tới rồi thấp nhất. À, thật không nghĩ tới, các người này đó tân nhân cư nhiên còn chưa có chết. Một cái trầm thấp mỏi mệt thanh âm vang lên, Triệu Vũ Hân đám người cả kinh, dừng khắc khẩu, quay đầu nhìn về phía người tới. Là Luân Hồi Giả tiểu đội đội trưởng, Trịnh Càn, là ngươi, Triệu Vũ Hân giật mình nói, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng sau này thoáng nhìn, phát hiện nguyên bản nhân số rất nhiều luân hồi giả nhóm đều không thấy bóng dáng. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt thế nhưng chỉ có trước mắt cái này đội trưởng một người. Nàng trong mắt khẩn trương lúc này mới tiêu tán một ít. Này đó luân hồi giả kinh nghiệm phong phú, trang bị đầy đủ hết, xa không phải bọn họ này đó mới vừa tiến vào luân hồi không gian chấp hành nhiệm vụ tay mơ có thể. So sánh, bọn họ vừa mới bắt đầu tìm địa phương trốn đi cũng có bộ phận nguyên nhân là vì tránh đi bọn họ. Bởi vì bọn họ cầm đi quan trọng đạo cụ bùa hộ mệnh. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện chính mình đám người giấu đi bùa hộ mệnh. Sợ là sẽ ra tranh chấp, Trịnh Càn trong tay nắm một phen tạo hình cổ quái thương. Thái độ thành khẩn, nói, tương phùng tức là duyên, không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi. Ta biết nên đi chạy đi đâu. Triệu Vũ Hân cùng Liễu Tráng liếc nhau. Do dự không chừng, cuối cùng vẫn là tương đối bình tĩnh Liễu Tráng mở miệng nói. Chúng ta như thế nào biết ngươi thật sự biết lộ ở đâu? Ngươi hiện tại không phải cũng là vây ở nơi này sao? Trịnh Càn tinh thần có chút mỏi mệt. Rốt cuộc đã trải qua như vậy nhiều quỷ quái vây truy chặn đường. Có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Hắn tinh thần vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Nhưng hắn vẫn như cũ tươi cười đầy mặt, nói, các ngươi có thể không tin, nhưng ta tổng sẽ không lấy ta chính mình mệnh nói giỡn. Ta trong tay có cái đạo cụ có thể ở chỗ này chỉ dẫn phương hướng. Xem các ngươi hướng đi, sợ là muốn ly xuất khẩu càng ngày càng xa, ta kêu lên các ngươi cũng là vì người nhiều sinh tồn tỷ lệ lớn hơn một chút. Ngươi xem ta hiện tại lẻ loi một mình nên biết nơi này nguy hiểm trình độ có bao nhiêu cao. Xác thật là đạo lý này. Triệu Vũ Hân cùng Liễu Tráng nhìn Trịnh Càn đầy mặt mỏi mệt cùng trên người không biết thuộc về ai vết máu, trong lòng cũng có chút dao động. Bọn họ không biết lộ, nếu tiếp tục như vậy chuyển đi xuống, cho dù không bị quỷ quái giết chết cũng sẽ bị đói chết. Cái này luân hồi giả biết đến khẳng định so với bọn hắn nhiều. Ít nhất là có thể đi ra ngoài, bỏ lỡ hắn lúc sau không biết còn có thể hay không đi ra nơi này. Hảo đi, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Tiền bối, Triệu Vũ Hân mỉm cười hoan nghênh cái này luân hồi giả. Hiển nhiên, nàng đã chịu đủ rồi tại đây vô tận hành lang loạn truyền. Cái này luân hồi giả nói không tồi. Người nhiều xác thật sẽ là lực lượng, quân không thấy phim kinh dị có bao nhiêu lạc đơn người đều đã chết. Bị quỷ vực mê hoặc tâm trí bọn họ không hề có suy xét đến trước mắt cái này sống đến cuối cùng luôn. Hồi giả hung tàn trình độ, có lẽ biết, nhưng bọn hắn cho rằng chính mình này phương người đông thế mạnh. Ưu thế vẫn là rất lớn, dù sao hiện tại bọn họ một lòng chỉ nghĩ chạy đi. Lúc sau chờ chạy đi rồi nói sau, Trịnh Càn cũng cười, nhìn bọn họ lông tóc vô thương bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, cười nói, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Lạnh băng âm phong thổi qua hành lang, thổi chúng trên hành lang đèn treo có chút lay động, Phong Hạnh hóa thành một cái bóng đen ẩn tại ám chỗ. Hắn nhìn đến học trưởng đáng thương hề hề mà bị khảo ở đôi tay. Xa lánh tới rồi phía trước mở đường, trong mắt nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng, ai cũng không thể thương tổn hắn. Các ngươi, đều, đáng chết, ai cha, quỷ dị thanh âm vang lên. Phía trước bóng ma, một cái đứng thẳng thân ảnh khiến cho mọi người khủng hoảng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Thủy Niết, mũ gạch dưới mũ, tích 2, tổng nghe nói, y gạch dưới y địa lôi. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm địa lôi tương đương ái các ngươi tương đương mô a mô a tương đương ôm lấy không bỏ. Còn muốn cảm tạ một tiếng, quân vô hưu x10, ngàn diệp tiểu từ x2, thiên nhất các hạ x2, nay khi nguyệt x25, miu miu gì 3LLL, thiên tình, đuốc tây hơi hơi x5, đuốc cá, sống động ánh sáng tương đương biu 5, tiểu bạch châu, Angelo x10. Mặc trầm dinh dưỡng dịch tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch tương đương moa moa tương đương ngày mai liền. Phải nhập về, xuẩn tác giả có chút khẩn trương. Không biết có bao nhiêu tiểu thiên sứ sẽ tiếp tục duy trì. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể nhiều hơn duy trì tương đương như vậy xuẩn tác giả sẽ càng thêm có sức lực. Đổi mới, moa moa tương đương ái các ngươi tương đương này thiên nhất định sẽ không hố. Tin tưởng xuẩn tác giả, tiểu kịch trường, Chu Vũ, mắt cá chết, ta nhất định phải kéo cái đệm lưng. Phong Hạnh, Si Hán cười, học trưởng, ta tới cấp ngươi đệm lưng. Đem những người khác đều sát sạch sẽ, những người khác đều không thấy. Xương đen, cáo trạng tịnh chỉ hướng Chu Hàm Hy. Phong Hạnh, lộ ra âm trầm mỉm cười. Người muốn chết sao, Chu Hàm Hy, dạy ra, không. Không nghĩ anh Liễu Trắng cùng Trịnh Can, run bần bật, chúng ta tiện lợi, còn chưa tới, hết chương.